Hi lại, xin chào tất cả các anh em ở trên Nonolip. Chào lại một lần nữa. Chúng ta đang ngồi đây với nhau và chờ những cái giây phút cuối cùng của năm 2020. Anh em thể nhìn thấy trên màn hình đang là thời khắc cả đếm ngược. Chúng ta còn 8 phút 05 giây nữa. Chúng ta đã chính thức bước sang năm 2021. Năm 2020 là một cái năm mà tôi nghĩ là nó rất là đáng nhớ, không chỉ đối với chúng ta đâu mà tôi nghĩ là đối với toàn thế giới, đối với cả nhân loại. Nhất là sau khi mà cái căn bệnh COVID-19 nó tác oai tác quái và cũng khiến cho rất nhiều những tôi nghĩ là không không không ít đâu, có thể là có rất nhiều anh em ở đây cũng bị cái tác hại của nó ảnh hưởng đến công việc của mình hoặc là ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình. Thì thôi, các cụ đã có câu năm cũ qua đi mọi thứ lại đến. Chúng ta đứng trước cái thời khắc bước sang năm mới và chúng ta cũng hy vọng rằng là mọi việc trong năm 2021 nó sẽ suôn sẻ. Đương nhiên rồi, thực ra đối với cả người Việt Nam chúng ta thì chúng ta đi theo lịch âm, cho nên là để mà có thể nói được rằng là cái thời khắc giao thừa ấy nó thiêng liêng và nó đáng nhớ thì nó phải đến tận Tết ta cơ. Nhưng mà thôi, bây giờ là Tết Tây, chúng ta cứ tạm thời chúng ta cầu mong cho năm 2021 nó suôn sẻ đi đã. Còn đến khi nào mà chúng ta Tết Tây, à Tết ta thì chúng ta lại lại lại lại ngồi đây với nhau một lần nữa để mà lại cầu mong mọi thứ nó tốt đẹp. Ok. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta còn 6 phút nữa cơ thì mới bắt đầu năm mới. Thì mới bắt đầu có nhạc Happy New Year, nếp Happy New Year gì thì chúng ta đợi đến đấy nhá. Còn bây giờ chưa phải là Happy New Year. Bây giờ vẫn đang là set đi Old Year nhá, chứ không phải là Happy New Year nhá. Ok, đây tôi để sẵn nhạc ở đây luôn này này. Happy New Year luôn này, tí nữa bật luôn này này. Happy New Year app 3 luôn này này. Rồi, có để sẵn bài này ở đây rồi. Tí nữa chỉ có việc bật và chúng ta cùng nghe với nhau thôi. Làm tí nhạc cho nó vui vẻ à? Nhạc tôi chỉ có nhạc buồn thôi, không có nhạc vui vẻ anh em ạ. Thôi để sau cái thời điểm mà bắt đầu năm mới đi thì chúng ta bật nhạc. Còn bây giờ thì thực ra thì bây giờ là cái dịp cuối năm rồi. Có rất nhiều những cái hỉ nộ ái ố, có những cái thứ mà có thể là anh em muốn tâm sự, muốn chia sẻ các thứ ABC thì chúng ta lại ngồi đây với nhau trong cái chương trình chuyện đêm muộn. Nói chung là cũng lâu rồi, cũng chưa có chương trình chuyện đêm muộn, và thứ hai là đây là cái dịp cuối năm. Đây chúng ta cùng nhau ngồi đây để mà đón mừng năm mới và tâm sự với nhau, chia sẻ với nhau những cái thứ mà mà mình đã trải qua trong năm cũ nhá. Ok. Năm vừa rồi anh có điều gì hối tiếc không? Năm vừa rồi, chứ còn bây hôm ngày hôm nay chuyện đêm muộn ngày hôm nay nhá. Nó sẽ có một cái điểm đặc biệt. Đấy là không đợi anh em phải tâm sự nữa, anh em hỏi cái gì đấy tôi sẽ trả lời. Đây là chương trình mà anh em hỏi Dũ CT trả lời. Bất kỳ vấn đề gì anh em muốn hỏi về tôi, về cái năm 2020 vừa qua hoặc là như thế nào đấy thì tôi sẽ trả lời. Đương nhiên rồi, sẽ có những cái vấn đề mà nó riêng tư thì tôi sẽ không trả lời hết, nhưng mà sẽ cố gắng để mà trả lời tất cả các thắc mắc của anh em. Ok. Thực sự muốn chia sẻ nhiều nhưng không biết nói gì. Ừ. Anh đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Tôi ăn từ lúc tôi ăn từ lúc mấy giờ nhỉ? Tôi ăn từ lúc 7 giờ cơ. Từ từ để tôi bật cái bật cái chat sang bên này cho anh em nhìn thấy nó rõ ràng là có cái phần chat. Có anh em bảo tôi không nhìn vào chat. Năm 2020 vừa qua anh cảm thấy ra sao? Ok, để mà nói về năm 2020 nhá, tôi sẽ nói về từng khía cạnh một. Nó sẽ nói về từng khía cạnh một. Ok. À, đầu tiên là về gia đình. Thì năm 2020 vừa qua là một năm mà tôi nghĩ là ổn ổn thỏa đối với gia đình nhà tôi. Không ai có bất kỳ vấn đề gì về sức khỏe hay là kiểu có một cái gặp cái biến động gì đấy nó quá lớn. Thì trong gia đình là nói chung là năm vừa qua là một cái năm an lành với gia đình nhà tôi. Về mặt công việc thì nó vẫn thế thôi. Công việc một năm vừa qua diễn ra với tôi mọi thứ nó cũng khá là ổn, mọi thứ nó cũng khá là ổn. Nếu mà không muốn nói là có nhiều thứ nó vui vẻ. Thí dụ như là về kinh doanh chẳng hạn thì TTG Shop cũng ổn định. Đụt quán thì nhờ có anh em ủng hộ cả đụt quán ngoài Hà Nội và cả đụt quán trong Sài Gòn và đặc biệt là đụt quán Hà Nội thì ăn nên làm ra, nói chung là cũng tốt, cũng có một cái lượng khách anh em ăn thường xuyên. Tôi đã từng ra ngoài đụt quán và tôi gặp có cả một cái gia đình có cả coi như là bố mẹ con cái cùng ra ngoài đụt quán Hà Nội ăn. Và ông bố của gia đình nhà đấy, cái chú đấy thì có nói với tôi rằng là rất thích xem stream. Đầu tiên là hai hai bạn, một bạn trai một bạn gái là con của gia đình đấy thì xem. Sau đấy thì quên, tôi chưa bật cái đèn này lên nhỉ, quên bật cái đèn này lên cái đón mừng năm mới, bật cái đèn lên cái cho nó bố đời. Nói chung là vui vẻ, việc làm ăn năm vừa rồi ngon nghẻ, nói chung là ổn. Về sức khỏe cá nhân tôi thì cũng ok. Năm vừa qua thì có một số cái luyến tiếc ấy, của năm vừa qua ấy tôi chỉ có đúng cái luyến tiếc duy nhất đấy là cái máy chạy bộ tôi mua về nhưng mà tôi chạy được có 2 tuần thì tôi bỏ. Bây giờ vẫn đang để đây, đang để đằng sau rồi này. Thì tôi đang cố gắng năm 2021 cố gắng là chạy thường xuyên, bắt đầu từ cái việc là hàng tuần đá bóng. Bây giờ là mỗi tuần là bọn tôi đều hẹn nhau đá bóng 1 ngày trong tuần đấy, cho nên là cố gắng là ngoài chuyện đá bóng thì sẽ cố gắng cả chạy bộ nữa để mà có sức để mà đá bóng đấy. Cái điều luyến tiếc trong năm vừa qua chỉ là vấn đề như vậy thôi, chứ cũng không phải là có gì luyến tiếc là quá lớn cả. Mách co lồ thôi. Ừ, cố gắng bây giờ chỉ biết cố gắng, bây giờ nói cố gắng ấy chứ biết nói như nào nữa. Thôi rồi, chúng ta còn 45 giây nữa thôi là bắt đầu năm mới rồi. Để cho qua cái thời khắc giao thừa này đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nói với nhau tiếp. Ok, bây giờ khi nào còn 30 giây thì 20 giây chúng ta đếm ngược anh em nhé. Còn 20 giây thì chúng ta cùng đếm ngược với nhau. Cùng ngồi đây, chúng ta có thể là không phải đi đâu cả, tất cả ở đây với nhau, chúng ta là các anh em CT, chúng ta cùng ngồi đây như một gia đình và chúng ta cùng đếm ngược với nhau thời khắc năm mới. Ok, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! Đổi sang chuyện đêm muộn năm mới đi anh. Ở đây tôi đổi sang chuyện đêm muộn năm mới, khổ bây giờ là chuyện đêm, lúc đấy là chuyện đêm muộn muộn cuối năm, bây giờ là chuyện đêm muộn năm mới, khổ. Đây, năm mới, ok. Đẹp trai cũng có mài ra mà ăn được đâu, đúng. Đẹp trai có mài ra mà ăn được không? Anh em cứ vớ vẩn. Nào thì bây giờ hôm nay chương trình trò chuyện cuối năm với nhau, thực ra không phải trò chuyện cuối năm rồi, bây giờ trò chuyện năm mới 2021 rồi. Thì anh em muốn như thế nào? Nãy tôi cũng đã tâm sự với anh em về cái nuối tiếc của năm 2020 rồi. Đó là tôi vẫn chưa chăm chỉ chạy bộ. Thì sang 2021 này cố gắng. Cảm ơn Tuyết Anh. Thank you Tuyết Anh rất là nhiều. Thì khoe quả điện thoại kia đi anh á. 2020 thì tôi cũng mua sắm được khá nhiều thứ. Để tôi kể cho anh em những thứ mà tôi mua sắm trong năm 2020 nhá. 2020. Cảm ơn anh em Lê Hùng Kiến Luân. Thứ nhất là tôi mua được cái Steam Deck này. một số cái thứ mà tôi rất là tâm đắc trong 2020 vừa tôi mua. Đầu tiên là cái Steam Deck, cực kỳ tâm đắc. Đây. Đây đây đây. Chỉ có 30 mấy nghìn nhá, 30 mấy nghìn để Steam Deck. Nhưng mà rất mượt mà ngon nghẻ. Nó làm việc coi như là mượt mà hơn so với mong đợi. Đó là cái Steam Deck. Cái thứ hai trong năm 2020 mà tôi tâm đắc. Đấy là cái để mua được cái mà tâm đắc ấy. Đấy là cái gì nhỉ? À đây đây đây. Cái này. Cái bộ tốc cái ly giữ nhiệt này, rất là tốt. Mua giá của nó cũng không phải là rẻ, nó không phải là đắt. Giá bình thường mà giữ nhiệt rất là tốt. Tôi sẽ không nói mua ở đâu đâu, bởi vì tôi mà nói mua ở đâu anh em bảo tôi là Dũng Shopee nhá. Tôi không nói mua ở đâu, giữ nhiệt rất là tốt. Cái giữ nhiệt rất là tốt, nó là bằng nhôm nhá. Giữ nhiệt rất là tốt. Đây một cái nữa là cái máy sưởi. Cái máy sưởi cái đợt vừa rồi là cái đợt rất là lạnh. Thì tôi cái máy sưởi này thì nó rất là ấm. Tôi bật lên một cái nó đỡ lại rất là nhiều, tôi có thể ngồi mặc áo cộc tay mà vẫn ấm. Cảm ơn anh em Trí Nguyễn. À đúng rồi, PS5 nữa. PS5 ở đây cũng là một cái nó tâm đắc. Ngoài ra thì còn cái nữa kia. Anh em nhìn thấy cái ở xa kia chưa? Cái đèn LED PlayStation tôi đặt của một shop chuyên sản xuất LED, người ta làm theo mẫu mà tôi gửi. Cảm ơn anh em Kiến Luân. Anh Dũng nhận được quà em chưa rồi ở shop. Tôi nhận được rồi. Thank you anh em rất là nhiều nhá. Ở shop. Cảm ơn anh em Duy Bùi. Anh kêu tim đụt lên tâm sự chung cho vui á. Tim đụt từ nào đi ngủ rồi. Có tôi ngồi đây với anh em thôi, chúng ta đi ngủ hết rồi. Còn con mẹt, đúng rồi, còn con mẹt. Con mẹt mẹt đen trắng cũng là một trong những món đấy, anh em nhắc tôi mình nhớ đấy. Con mẹt đen trắng nữa. Con mẹt mà nói chung mà nó cũng nâng tầm của tôi rất là nhiều. Bởi vì là nhiều người cứ bảo tôi là streamer gì mà chả thể mua nhà, mua xe. Mua nhà thì đương nhiên là không có tiền mua nhà rồi. Nhưng mà thôi thì mua cái xe thì phải có tiền mình mua. Mua là con mẹt. Nhưng mà cũng là một cái hay. Con mẹt đen trắng đây. Anh em không biết à? Không biết con mẹt đen trắng à? À, còn đến ngày cuối năm. Đấy là những cái món mà mua trong năm. Còn đến ngày cuối năm ấy, đúng ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12, ngày cuối năm ấy, tôi có mua một con điện thoại. Vừa mua ngày hôm nay xong. Tôi cũng thích con này từ rất là lâu rồi. Thích con này có lẽ là phải từ khi mà nó mới được giới thiệu. Bởi vì là thế này, tôi kể với anh em câu chuyện. Vì ngày xưa ấy, từ hồi mà tôi mới làm sinh viên, mới sinh viên năm thứ nhất, thì bố tôi đấy có mua tôi con BlackBerry 8700. Hồi đấy nói thật với anh em là BlackBerry nó có làm cái gì ấy, Nó ngầu lắm. Thì con 8700 là con đầu tiên mà bố tôi mua cho tôi hồi đấy học đại học. Dùng rất là thích. Thì về sau thì từ đấy trở đi thành tín đồ của BlackBerry. Sau này thì dùng rất nhiều loại. BlackBerry 9007 này. Sau đấy là BlackBerry 9009 này. Sau đấy là đến tận cả đến lúc mà BlackBerry nó ra cái con mà nó không còn phím cảm ứng nữa ấy. Là con BlackBerry cái gì Z ấy nhỉ? Không nhớ cái con BlackBerry cái gì Z ấy nhỉ? Mà chạy BlackBerry OS 10 ấy. Con gì Z ấy nhỉ? Z10. Con Z10 sau đấy thì dùng con Z10 một khoảng thời gian. Thì lại quay trở lại với cả phím bấm. Thì tôi mua con Q10. Mua con BlackBerry Q10. Dùng Q10 một khoảng thời gian. Thì lúc đấy bắt đầu cảm thấy ngấy BlackBerry. Dùng nhiều quá. Thứ hai là lúc bấy giờ thì cái yêu cầu công việc lúc bấy giờ thì nó cần phải có một cái điện thoại cảm ứng. Để nó, thứ nhất là để đọc tin tức các thứ nó mượt mà, nó ngon nghẻ hơn. Thành ra là tôi chuyển sang dùng iPhone. Đấy, dùng iPhone. Và bẵng đi, đến tận là cũng nhìn đến, bắt đầu nhìn thấy con này nó ra mắt cái đây khoảng tầm, nó bắt đầu được thông báo ra mắt cái đây khoảng tầm 6 tháng rồi. Nhưng mà thôi cứ tiết kiệm tiền dần dần để mà mua, đến bây giờ đến tận ngày cuối năm này có đủ tiền để mua. Con này thì là hôm nay nói luôn giá luôn của anh em lại bảo là coi như là bao nhiêu tiền. Cảm ơn anh em đi ôm, tôi mua con này là 8 triệu 9 nhá. 8 triệu 9 mới tinh. Tiết kiệm tiền cả năm. Mua toàn cái thứ đây đây. Stream Deck 36.000 này. Rồi các thứ nói chung là nó rẻ mạt, nó để dành tiền mua con này. Đó là con Unihurt, Titan, Titan. Không thấy cái nào rẻ nữa à? Ừ, nhìn đi nhìn lại chả thấy cái nào rẻ nữa nhỉ. Nhìn lại đây chả thấy cái nào rẻ cả, toàn cái đắt tiền. Mèo á? Mèo thì nó ở trên tầng rồi, nó có ở trong phòng stream của tôi đâu, bởi vì như này này, kể từ khi mà phòng stream của tôi để cam ấy thì để con mèo vào thì nó sẽ bị một cái lông nó rụng rất là nhiều, rất là bẩn. Rụng rất là nhiều lông mà nó rất là bẩn, nhưng mà tôi thì thuộc dạng lười, ít khi dọn phòng. Cho nên là nếu mà tôi để con mèo trong cái phòng này ấy, thì ngồi stream anh em sẽ thấy lông mèo thỉnh thoảng bay coi như là vi vu qua camera, bay qua thì nó không hay, người ta lại bảo là streamer ở bẩn, cho nên là thôi cho lên tầng. Anh còn live stream bao lâu nữa ạ? À? Thật với anh em là như tôi đã từng nói với anh em đấy, cảm ơn anh em MDP. Không phải Dũng Shopee mà là Dũng Blackberry. Ừ, tôi nhiều Dũng lắm. Nhiều phải Dũng. Chưa giờ cứ cái nào tôi nói đến là anh em lại bảo quảng cáo mà. Như tôi nói với anh em đấy là còn bao nhiêu nữa? 2 năm nữa. Cái đợt gần nhất tôi nói với anh em là 2 năm, 3 năm nữa cái gì thì hay sao nhỉ? Bao nhiêu nữa? 2 năm nữa. Không gì thay đổi. Cố gắng 2 năm nữa. Lúc đấy già rồi. Sức đâu ra nữa. Đấy già rồi. Cũng không còn trẻ trung gì. Anh mua áo ở đâu á? Cái áo này thì phải nói thật với anh em là cái áo này là một cái áo mà do một bạn fan bạn tặng tôi. Cái áo này là bạn ấy đi cái sự kiện Tokyo Game Show. Sau đấy là bạn ấy, nếu tôi không nhầm là như vậy, bạn đi cái sự kiện Tokyo Game Show và bạn gửi cho tôi cái áo này, chứ không phải áo tôi mua. Đúng là áo của Nhật có khác, rất là bền nhá. Bạn tặng tôi cách đây khoảng tầm phải hơn 2 năm rồi, nhưng mà mang về mặc và giặt giũ thoải mái luôn, không hề bị bay. Chất vải rất là dày dặn. Tội thành Dũng Japan rồi đấy, sắp sửa thành Dũng Japan rồi. Cảm ơn bác sĩ hoa súng. Rồi, thank you anh em bác sĩ hoa súng. 2077 rồi nghỉ á. À, 2077 lúc đấy thì tôi thật với anh em xanh cỏ rồi. Bật chút nhạc nhẹ cho đỡ im ắng ở đây để tôi xem có cái nhạc nhẹ nhàng, bật nhẹ nhạc nhẹ đấy tôi có mà. Đây để làm tiếng nhạc. Mà không có nhạc vui, chỉ có nhạc buồn thôi. Đâu nhỉ? Zin, cảm ơn anh em Zin. Năm mới mời bác Dũng phán Bayern vô địch C1. Tôi không dám phán nữa thật với anh em. Tôi mà cứ phán tôi vỡ mõm ngay, không dám phán nữa. Năm nay Bayern không vô địch C1 nhá. Không vô địch C1. Khổ lắm. khi mà anh em còn trẻ, khoảng tầm anh em lứa tuổi khoảng từ 20 đến 30 ấy, thì lúc đấy anh em mới hay có cái gọi là cái mục đích, mục tiêu hàng năm, tức là ngắn hạn hàng năm đấy. Chứ còn đối với tầm tuổi như tôi rồi thì người ta gọi là mục tiêu dài hạn, chứ không phải là mục tiêu ngắn hạn nữa. Nói chung là 2021 tôi có một cái điều mà nãy tôi nói với anh em ấy là cố gắng để mà tập luyện thể dục thể thao cho nó khỏe mạnh. Thứ nhất là hàng tuần đi đá bóng, vẫn rất là cố gắng để mà tập hợp team đi đá bóng hàng tuần. Toàn anh em team đụt với lại team ngày xưa đi làm cùng với nhau, quen biết với nhau thôi. Và thứ hai là cố gắng chạy bộ, cố gắng để chạy bộ. Cố gắng. Hai cái đấy là hai cái mà tôi cố gắng trong năm tới. Cải thiện sức khỏe. Anh có đang mặc quần không? Sao anh chỉ thấy mỗi áo có quần chứ? Đương nhiên đang mặc quần rồi, không mặc quần thì chết rét à? Mặc quần chứ. Mặc quần chứ. Anh em đây là chị em này, thấy mặc quần có một cái gì nó vừa ngổng lên không? Đấy, nó vừa ngổng lên nó lại xuống đấy. Đấy, thấy chưa? Cảm ơn anh em Phong SN. Cảm ơn anh em. Anh mất Trinh năm bao nhiêu tuổi á? Tôi nhớ nè. Hai mươi bốn tuổi. Hỏi gì trả lời đấy có thế nào nữa? Hỏi sao trả lời hiệt luôn. Nosuke Bin chúc mừng năm mới. Ư, kêu anh em. Nghỉ sờ chim thì anh sẽ làm gì á? Nghỉ sờ chim thì tôi có, thực ra ngày hôm nay cũng để mà tâm sự thật với game như này. Có đây lần đầu tiên tâm sự với game trước đến giờ. Tôi thì nói thật là tôi cũng có khá là nhiều đam mê ở trong cái cuộc đời này. Cảm ơn anh em Anthropia. Có rất nhiều đam mê trong cái cuộc đời này. Thì đam mê đầu tiên là đam mê chơi game đương nhiên rồi. Thì tôi cũng đã chơi game rất là nhiều, stream rất là nhiều, được trở thành một streamer, được chơi game, được các anh em yêu mến, có người theo dõi và được chia sẻ cái tựa game mà mình yêu thích trong những năm vừa qua là một trong những thứ mà tôi phải nói là rất là hài lòng, rất là vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mà ngoài ra tôi cũng còn rất nhiều những cái đam mê khác. Rất nhiều cái đam mê khác. Nếu mà tôi có nghỉ stream ấy thì tôi là không chắc nhá, không chắc thôi. Không bao giờ dám nói chắc cái điều gì cả. Ngoài chơi game ra thì tôi có một cái sở thích nữa, sở thích làm game. Nói thật là như vậy. Nếu anh em, như anh em đã biết đấy, từ thời còn làm sinh viên thì tôi cũng đã mày mò làm game, nào là cái gì đường đời bất tận này, rồi là ngũ kỳ châu này, game làm trên RPG Maker đấy. Về sau thì cũng mày mò làm game khá là nhiều, nhưng mà không đi đến đâu cả, bởi vì thứ nhất là ngày trước thì cái công việc cũ trước khi tôi stream thì nó là một công việc cũng liên quan đến game, rất là mật thiết với game, mà nó cũng chiếm hết khoảng thời gian của tôi rồi. Đến bây giờ tôi làm streamer thì cũng vậy, nó cũng chiếm hết khoảng thời gian của riêng tôi. Cho nên là nếu mà một ngày mà tôi nghỉ stream ấy thì sẽ lại nghiên cứu để mà làm game. Cảm ơn anh em Lê Hùng Kiến Luân. Thực ra cá nhân tôi ý, thì nếu mà nói về cái mơ ước làm con game gì ý, thì tôi vẫn luôn luôn mơ ước trong lòng là có thể làm một con game mà nói về lịch sử Việt Nam. Ngày xưa khi mà con 7554 ý, nó còn đang trong quá trình sản xuất, thì tôi cũng đã từng đến MOB Studio, và MOB Game mà cũng rất là hâm mộ, rất là quý các anh các chị ở trong cái team gọi là team sản xuất. Cảm thấy rất là tôn trọng, rất là coi trọng và rất là yêu quý, bởi vì là họ lúc bấy giờ anh em đã biết là cách đây có lẽ cũng phải 9-10 năm là cái thời điểm mà game offline hoặc là mua game bản quyền nó một thứ gì rất là xa lạ, nhưng mà các anh chị vẫn vẫn mạo hiểm để mà làm một cái tựa game và sau này giúp cho giới trẻ có thể có một cái nhìn nó chân thực hơn về cái cuộc chiến, về những cái công sức của ông cha ta ngày xưa. Nói thật là như vậy, tôi luôn luôn muốn là sẽ làm một tựa game về lịch sử của Việt Nam. Có thể là không phải là chiến tranh chống Pháp, nhưng mà chiến tranh chống Mỹ đi. Nhưng mà nó là cái chuyện gọi là mơ ước thôi. Đây là mơ ước nhá, chứ không phải là vấn đề là trong khả năng. Đấy, nói thật với anh em điều như vậy. Mơ ước thôi. Còn để mà có thể làm được thì nó còn nhiều yếu tố lắm. Chúng ta không thể nào chúng ta một tấc chúng đến rời được. Để mà có thể làm một cái tựa game như vậy, nó đòi hỏi chúng ta phải có cả một studio. Chứ còn một mình thì không thể làm được. Nó sẽ cố gắng để mà làm nào đấy có thể là một tựa game 2D thôi. Hoặc là có thể là một tựa game 3D, nhưng mà nó giới hạn ở trong một cái vấn đề rất là nhỏ thôi. Đấy, thì cố gắng. Nếu mà tôi nghỉ stream thì tôi sẽ bắt đầu đào sâu vào trong cái việc này. Nó giống như là một cái thú vui gọi là tuổi già. Thú vui tuổi già nhé. Khi nào anh mở đụt quán ở Đà Nẵng anh không biết đến bao giờ. Anh em cứ làm như mở một cái shop ra, nó đơn giản lắm. Cảm ơn anh em chấm. Anh có xem Bình Ngô Đại Chiến là tôi biết cái dự án đấy và tôi có xem rồi. Là một cái dự án mà tôi nghĩ là cũng rất là có tâm, đầu tư nhiều công sức. Và cũng hy vọng rằng là cái dự án đấy họ sẽ tìm được cái nhà tài trợ để mà tiếp tục cái công việc trong tương lai, tiếp tục nối dài cái series đấy trong tương lai, để mà đem lại cho những cái bạn trẻ bây giờ cái hiểu biết thêm về lịch sử nước nhà. Bởi vì bây giờ nói thật là Việt Nam mình thì nhiều khi là tôi hay bọn tôi nói vui với nhau là nhiều khi là thuộc sử Trung Quốc hơn là sử Việt Nam. Bởi vì là rất là đơn giản thôi, bởi vì có rất nhiều những cái tác phẩm điện ảnh, phim ảnh, thứ ABC chúng ta xem ở Trung Quốc, chúng ta thuộc lầu lầu, thí dụ như thời Tam Quốc chẳng hạn, hoặc là thời Xuân Thu Chiến Quốc, hoặc là thời Lục Quốc, từ ABC Chiến Quốc đấy, rồi thời kỳ coi như là nhà Thanh, các thứ ABC, rồi các thứ, chúng ta xem rất nhiều phim, nhưng Việt Nam của chúng ta thì ít, bởi vì điều kiện về kinh tế các thứ ABC chúng ta chưa làm được, thì có những cái thứ như vậy dần dần sẽ khiến các bạn trẻ có thể tiếp xúc, hiểu thêm về những cái nét đẹp của lịch sử nước nhà. Bởi vì lịch sử Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều những cái hay, những cái hay, những cái đẹp. Nói thật là như vậy. Nhưng mà cũng phải nói anh nghĩ sao về việc con cái có phải theo cha mẹ mà không được tự mình quyết định á? Thực ra tôi thật với anh em một điều như này này. Nói thì nó vô cùng lắm. Cá nhân tội thế thôi, tôi luôn luôn muốn là về sau kể cả là thằng Boom nó có thích làm cái gì, tôi sẽ cho tự do nó lựa chọn cái ngành nghề của nó thôi. Nhưng tự do đến đâu nó cũng phải trong khuôn khổ. Bởi vì là nhiều khi nó thật với anh em này này. Chúng ta ở cái địa vị, cái vị trí của chúng ta luôn luôn nghĩ rằng là tại sao bố mẹ không để chúng ta cái đi theo con đường chúng ta thích. Nhưng mà trong con mắt của người lớn thì lại khác. Anh em có con anh em sẽ hiểu. chúng ta là người lớn, chúng ta đã trải qua nhiều kinh nghiệm rồi, chúng ta nhìn cái lớp trẻ tự nhiên là chưa thể trải đời nhiều được, sẽ có những quyết định mà có thể sẽ làm cái hướng đi sai. Chúng ta là người lớn, chúng ta không thể nào chúng ta nhắm mắt chúng ta cho qua được, đúng không ạ? Không phải nhắm mắt cho qua được, bởi vì là nhiều khi là với cái kinh nghiệm của người lớn, kinh nghiệm của bố mẹ, là người đã kinh qua rất nhiều những cái khó khăn, những cái vấp ngã trong cuộc sống rồi, sẽ biết được rằng là cái hướng đi nào nó hợp với lại con trai mình, hoặc là con mình, con gái mình. Thì tôi nghĩ là cái này rất là khó. Không thể nào mà chúng ta có thể phân biệt ra một bên trắng và bên đen được. Không thể nào chúng ta luôn có thể nói một cái chắc chắn rằng là bố mẹ hay mặc kệ cho con cái mình muốn làm gì thì làm. Khó lắm. Mà cũng không thể nào mà nói được rằng là bố mẹ sẽ ép buộc con cái phải đi theo cái hướng mà mình chọn. Nó phải có một cái sự cân bằng nhá. Phải có một cái sự cân bằng với nhau. Thế con nói thật với anh em luôn là không thể nào mà nhắm mắt để mà cho muốn làm gì thì làm một cách 100% được. Nó phải có những cái, thứ nhất nó phù hợp với cả văn hóa của gia đình, nó phù hợp với cả hoàn cảnh sống, đúng không ạ? Chứ bây giờ huyễn hoặc quá không được. Đấy. Đụt Studio xin giới thiệu con game. Em đang có lệnh thi hành án 2 năm. Công việc hiện tại ở ngoài của em đang rất ổn định. Nếu em thi hành án xong sợ không về làm lại được, anh Dũng ơi là sao? Ngân Nguyễn, lệnh thi hành án 2 năm ở nước ngoài á? À, tức là anh em đang ở Việt Nam nhưng mà bị thi hành án 2 năm. Cảm ơn anh em Phạm Thắng. Thực ra thì anh em có thi hành án 2 năm hay là có thi hành án bao nhiêu năm thì sau khi mà anh em thi hành án xong thì anh em cũng quay lại cuộc đời, thì cũng là chúng ta cũng lúc đấy chúng ta đã coi là một cái người mà chúng ta, tất nhiên là chúng ta sẽ bị giữ một cái nó gọi là cái tiền án. Nhưng mà dù sao khi mà chúng ta đã qua cái năm mà chúng ta cải tạo xong rồi, chúng ta lúc bấy giờ được ghi nhận là người lương thiện, chúng ta làm lại thôi, không có vấn đề gì. Kể cả là sau 2 năm anh em không thể nào quay lại công việc cũ của anh em thì chúng ta hãy tìm những cái công việc khác, không thiếu gì công việc cho anh em làm cả, không vấn đề gì nhá. Thanh tẩy, ừ, thể gọi là thanh tẩy. Sau khoảng thời gian chúng ta thanh tẩy rồi thì nghĩa vụ quân sự á? Sao nghĩa vụ quân sự anh em bảo là thi hành án? What the hell? Cảm ơn em Anthopia. Anh có dự định làm thêm bùm phẩy nữa không á? Ngại lắm, thật anh em ngại lắm. Bây giờ thêm một đứa trẻ con đâu phải chuyện đơn giản đâu. Mặc dù là đúng, trời sinh voi, trời sinh cỏ, cứ có con thì sẽ cố gắng để nuôi được hết thôi. Ông bà chúng ta ngày xưa, bố mẹ chúng ta ngày xưa cũng có đông con cũng vẫn nuôi dạy được hết. Nhưng mà nói thật với anh em là ngại. Bây giờ mà thêm đứa nữa, thật với anh em luôn nhá. Bây giờ là 4 ngày nghỉ một lần, có nhiều dịp là 3 ngày nghỉ một lần. Bây giờ mà thêm thằng bùm phẩy nữa ý, thì nó không phải là 2 ngày nghỉ một lần đâu, mà không phải là 1 ngày nghỉ một lần đâu, mà là 3 ngày, 2 ngày sờ chi một lần. Con ngồi bế con như gì nữa. Nếu mà anh em nào mà theo dõi tôi từ cái ngày đầu ấy, khoảng năm 2016, thì anh em sẽ biết là có một cái khoảng tôi nghỉ stream cũng phải gần một tháng. Bởi vì đấy chính là cái thời điểm mà Boom vừa mới sinh ra. Tôi bắt đầu stream lúc đấy là khoảng tầm tháng 4 hay là tháng 5 hay là tháng 6 ấy nhỉ, năm 2016 ấy. Lúc đấy là Boom đang coi như là tầm khoảng 6-7 tháng rồi. Còn phải 7-8 tháng rồi. Lúc đấy là đang ở trong bụng, bụng to lắm rồi. Và sau đấy thì Đến tháng 8 thì chào đời. Lúc đấy tôi nhớ là có một cái khoảng thời gian tôi phải tầm một tháng không stream. Nhưng mà phải anh em nào phải xem tôi từ cái hồi đầu rồi cơ, để may ra anh em mới nhớ được. thực ra cũng kể với anh câu chuyện hồi đấy, nói thật nó là cái kỷ niệm thôi. Hôm nay thì thôi chia sẻ với anh em thì có kể cả chuyện vui hay là chuyện buồn thì cũng cũng chia sẻ, không biết tôi đã kể cho anh em lần nào chưa, cũng là chuyện buồn. Nói chung là cái đợt đấy boom sau khi mà sinh xong ấy thì phải vào trong phòng theo dõi, bởi vì là bác sĩ bảo là có chung là thấy có một số vấn đề cho nên đưa vào phòng theo dõi. Tức là đầu tiên được đưa về phòng cả mẹ, sau đấy là đưa vào phòng theo dõi. Thế là lúc đấy là cứ túc trực ở viện thôi. Nói chung là hàng ngày thì lấy sữa của mẹ, xong rồi đến giờ thì vào cho ăn. Bởi vì nếu mà nhà nào mà không cho ăn, nhà nào mà kiểu không không vào mà cho bú được ấy thì đưa sữa thôi, thì bác sĩ sẽ xông. Thì nó là một cái phòng, nó là một cái phòng rất là lớn, và trong đấy thì trẻ con đông lắm. Nói chung là rất nhiều nhà đều phải đưa vào trong theo dõi. Trong phòng ấy thì tôi để ý nó cũng phải có khoảng tầm 10-15 trẻ sơ sinh, với là trẻ sơ sinh thôi. Thì tôi vẫn nhớ là đợt đấy là có một bà mẹ thì mất con, và tôi chính là cái người mà chứng kiến, bởi vì là đứng ở bên ngoài thì kiểu đang chờ ấy để đến lượt mà đưa đưa đưa đưa sữa cho thằng cu nhà mình ấy, thì đứa con nhà chị ý thì mất ở trong đấy. Và chị ý nói chung là gào thét. Nó là một cái cảnh mà có lẽ là tôi nhớ mãi, đến tận sau này bao nhiêu lâu nữa cũng sẽ vẫn nhớ mãi cảm giác đấy. Bởi vì là mình cũng đang trong cái cảnh, tức là mình cũng đang trong cái cảnh là con mình cũng đang bị theo dõi ở trong đấy, con nó bị theo dõi tình hình ở trong đấy. Và nói chung là lúc đấy thì có chết lặng, không không không không không nói được gì cả, không không không biết nói gì, không biết tay chân. Lúc đấy nó cảm giác nó thừa thãi mà. Chị kia thì chị nói chung là gào thét và cố gắng để mà, mặc dù là đứa con đã mất rồi mà vẫn cố gắng để vào, để xin bác sĩ để vào cho bú. Thật là cái lúc như thế thì mình dù có cứng rắn đến đâu chăng nữa thì cái lúc như vậy thì phải nói thật là nó làm cái cú sốc. Nó là cái kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi. Thực ra thì nói như thế thì bây giờ đầu năm thì kể chuyện hơi buồn. Nhưng mà đấy, bởi vì là cái mục đích ngày hôm nay là cái ngày mà gọi là confession, tâm sự với anh em tất cả những thứ mà mình ấn tượng, kỷ niệm với mình. Cho nên là kể chuyện hơi buồn tí, thôi anh em thông cảm. Nhưng mà rất là may sau thì thằng Kubum sau khi mà theo dõi khoảng lúc đấy tôi nhớ là khoảng 2 tuần. Theo dõi xong thì bác sĩ bảo là ổn định, không vấn đề gì. Hồi đấy là sinh ở bên viện viện phụ sản Hà Nội ở chỗ đường Đê La Thành ấy, thì ngay bên cạnh là bệnh viện Nhi. Thì bác sĩ có bảo là đấy thì bây giờ thấy ổn định rồi thì đưa sang bên viện Nhi kiểm tra tổng thể thêm một lần nữa. Thì lúc đấy là bế con sang bên viện Nhi kiểm tra tổng thể một lần nữa thì không có vấn đề gì, thế là đưa về thôi. Thì đấy, bây giờ thì thôi trộm vía nó cũng khỏe mạnh, béo tốt khỏe mạnh, trộm vía thì thôi. Thì đấy thì là cái kỷ niệm như vậy, thì cũng nói như vậy để cho những anh em nào mà có thể là nếu như nhá, nếu như anh em cũng rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, tức là giống tôi, là có thể là đây tôi đang nói nó hơi gở mồm một tí nhưng mà đây là giống như kiểu làm cái lời khuyên thôi. Nếu như mà có rơi vào cái hoàn cảnh mà con mình phải theo dõi ở trong phòng đấy thì nói chung là phải thực sự bình tĩnh, bởi vì là mình lúc bấy giờ ấy giống như kiểu mình là cái người phải giữ bình tĩnh nhất trong gia đình. Vợ mình đương nhiên rồi, không thể nào giữ bình tĩnh được, đấy cái điều chắc chắn. Kể cả là bố mẹ mình, kể cả họ hàng hai bên cũng không thể nào mà kiểu như đóng vai trò quyết định. Thế ra mình lúc đấy phải thực sự bình tĩnh, mặc dù là rất là khó nhưng phải cố gắng để bình tĩnh trong cái thời khắc như vậy. Đấy, chia sẻ với anh em cái kỷ niệm này như thế thôi. canh sữa 3 tiếng một lần không anh? Ừ, canh sữa thì đương nhiên rồi, ai cũng thế thôi. Chúng ta mới sinh xong thì bao giờ chẳng phải canh sữa 3 tiếng một lần. Thằng cu nhà tôi nó bị một cái là nó không bú ti mẹ. Không hiểu tại sao mà nó không bú ti mẹ. Thành ra là toàn phải mua một cái máy vắt sữa. Xong rồi nó là cái máy chạy bằng điện ấy. Cắm vào xong nó vắt sữa ra một cái bình như này này. Xong rồi cái bình đấy có thể trữ vào trong tủ lạnh và cho nó uống dần dần. Thì nói chung là nói về cái việc mà nuôi con thì nói thật là chỉ có mỗi cái sự cố từ cái lúc mà mới sinh thôi. Còn lại thì về đến bây giờ thì nói thật là cũng không có sự cố gì lớn cả. Thỉnh thoảng hơi ốm một tí đi tiêm về hơi bị sốt. Với lại thằng cu bui mới nó hay nó giống tôi, tức là yếu về cái khoản gọi là hô hấp ấy, rất hay bị viêm họng, rất hay bị sổ mũi. Nói thật với anh em là bây giờ tôi đỡ đấy, bây giờ là lớn rồi, bây giờ là già rồi, ít khi bị sổ mũi, không như ngày xưa cái hồi mà còn bé ấy. Cái tầm mà học cấp 1, cấp 2 ấy. Ôi ôi, nói thật với anh em là sốt 40, 41 độ chuyện bình thường. Hồi đấy anh em biết không, tôi có những cái đêm mà sốt cao xong rồi mê sảng, nằm trên giường ấy, cứ chỉ vào trong bếp, hồi đấy còn cái nhà cũ cơ. Cảm ơn anh em Chí Nguyễn cứ khỉ trong bếp, bố mẹ ơi có trộm, bố mẹ ơi có trộm, ở trong kia có thằng trộm to lắm. Thế là mê sảng mà. Thế là bố tôi coi như là một là phải để cái thìa trong mồm ngậm để mà không cắn vào lưỡi, vừa phải mang con dao để đầu giường, bảo đây bố cầm con dao ra rồi đây, coi như là có trộm nào yên tâm. Mê sảng mà. Sốt khoảng tầm lúc đấy 40, 41 độ rồi, sốt cao lắm. Tôi là kiểu như thế. Một khi đã bị viêm amidan và viêm họng là sốt rất là cao và rất hay bị. Còn cái chuyện mà sổ mũi, tắc mũi là cái chuyện gọi là chuyện vớ vẩn. Giữa mùa hè tôi có thể bị tắc mũi được. Chỉ cần là nằm ngủ, chỉ cần hơi để cái quạt nó thốc vào phát là tắc mũi ngay. Đến mức độ là tôi bực mình, nhiều hôm nó tắc cả hai bên mũi này, không thở được ấy. Tôi lấy cái gáo nước ấy, cái gáo nước, gáo nước tắm ấy, tôi múc cái gáo nước to lên, tôi ngẩng cổ ra này, tôi đổ vào trong lỗ mũi. Đổ lại nước vào trong lỗ mũi để mình nghĩ bảo là cho nó thông. Đấy. Nhà bây giờ thì nó đỡ rồi, nó không bị ngày trước nữa vì là biết cách giữ hơn. Thứ nhất là nằm ngủ thì bao giờ cố gắng giữ ấm cái mũi. Thì bây giờ thằng cu bum nó cũng bị giống như kiểu tôi, tức là cũng bị yếu về cái khoản họng. Nhìn ra rất hay bị đờm, bị ho, hắt hơi, sổ mũi các thứ ABC, nhưng mà cũng sốt, nhưng mà nó may một cái nó không bị sốt cao như tôi. Nó cũng có một hai lần sốt vèo vèo vèo lên 39-40 độ, nhưng mà ngay lập tức là không bị mê sảng, ngay lập tức là đắp chườm các thứ ABC vào nách, vào bẹn, rồi là các thứ thì nó đỡ đi, uống thuốc hạ sốt nữa, theo dõi thường xuyên thì uống thuốc hạ sốt thì nó cũng hạ đi thôi. Sau đấy thì sau cái qua cái khoảng thời gian mà sốt cao đấy đi thì nó lại ổn đấy. Đéo hiểu sao vẫn còn sống tới giờ, thật mà. Nói thật với anh em điều như vậy. Mà tôi nghĩ là không chỉ riêng tôi đâu, mà tôi nghĩ là cũng có nhiều anh em mà tắc mũi bực mình là đổ nước vào. Không chỉ riêng tôi đâu, mà tôi nghĩ là thằng trẻ con nào rất là dễ bị như vậy. Nói thật, ngày xưa là thế mà. Em xịt mũi 6 tiếng lại, đúng rồi. Tôi có một cái đợt về sau, hồi bé nó chưa có cái thuốc xịt mũi. Về sau này khi mà tôi lên cấp 2, cấp 3 bắt đầu mới có cái loại thuốc xịt mũi thì ngày nào phải xịt. Bởi vì là cứ xịt sau 6 tiếng nó hết tác dụng mà. Cái thuốc xịt mũi chỉ được 6 tiếng đến 9 tiếng thôi. Hết 6 tiếng thì lại tặc, lại xịt. Xịt gọi là xịt đến phát chán. Nhưng mà về sau thì mình biết cách giữ, nó không bị nữa, cái giữ ấm cái mũi rồi nó sẽ không bị nữa. Nhưng bum béo khỏe mạnh vui tính giống anh là được rồi. Cảm ơn anh em cu tí thôi thì nó cũng trộm vía thôi cũng. Anh có sinh thiếu tháng không? Vì em cũng như anh lúc nhỏ không, tôi không sinh thiếu tháng. Hồi là tôi sinh đủ tháng bình thường. 3 cân 6. 3 cân 6. Thằng Boom thì có 3 cân 1 thôi. Tôi thì hồi mới sinh được 3 cân 6. Nói chung là những cái năm 80 thì trẻ con đẻ ra khoảng 3 cân 6 cũng là to rồi đấy. Cũng là to rồi đấy. Bây giờ 3 cân 6 là chuyện bình thường. Nhưng mà ngày xưa khoảng những năm 80 thì 3 cân 6 cũng là to rồi. Thằng Boom chỉ được 3 cân 1 thôi. Anh có phải cắt amidan không? À không, tôi không cắt. Tôi không cắt. Bởi vì là thực sự là sợ lắm. Sợ liên quan đến dao kéo cắt cục lắm, sợ lắm, không bao giờ dám đi luôn. Cảm ơn anh em Bùi Ngọc Thắng. Nhà em ba đời bị xoang mũi hừ. Cháu Bum có bị cận giống anh không? Bây giờ nó còn bé sao nó cận được? Còn bé thì không cận được. Nhưng mà tôi chỉ có chia sẻ với anh em cái việc cận là như thế này này. Đúng rồi, chúng ta bị cận này thường thường là do chúng ta đọc sách, đọc truyện thiếu sáng. Ngày xưa tôi hay có cái kiểu như này này. Ngày xưa thích đọc truyện tranh lắm. Ngày xưa là cứ đến giờ buổi tối là đi ngủ ấy, là chùm cái chăn vào, xong bật cái đèn pin ấy. Cái đèn pin bây giờ không biết là có loại đèn pin đấy không, cái đèn pin mà vỏ bên ngoài nó bằng nhôm ấy. Xong rồi đằng đằng trong nó chạy bằng mấy cái pin, cái viên pin hơi to to này này. Pin hơi to to mà màu xanh lá cây ấy. Xong rồi cái đèn pin nó bằng nhôm, bằng bằng bằng không phải bằng bằng nhôm hay bằng gì nhỉ? Mà màu màu bạc bạc ấy. Đấy, cầm cái đèn pin đấy vào. Nó không phải đèn pin LED như bây giờ đâu. Đèn pin bây giờ được gần như đèn pin LED hết. Ngày xưa đèn pin là vẫn dùng bóng ấy mà. Vẫn dùng bóng sợi đốt mà. Bây giờ bắt đầu là đèn pin là người ta dùng LED hết rồi. Đấy, dùng đèn pin sợi đốt. Để chùm chăn lại. Xong rồi bật đèn pin ở trong chăn ấy. Nó đọc truyện. Cứ như thế bảo sao không cận. Nhưng mà cũng phải chia sẻ với anh em là hồi đấy là thấy mắt mình có hơi mờ mờ một tí. Thì về có nói chuyện với cả bố mẹ thì kiểu bố mẹ nó sót ấy. Thì đưa đi khám luôn. Và đến viện khám phát là thấy 0,5. Là đeo kính luôn. Nhưng mà bây giờ thì khác nhá. Bây giờ thì tôi thật là khuyên với anh em là nếu như anh em mà có thấy mắt mình hơi mờ mà đi khám ấy, nó chỉ 0,5 trở xuống ấy, thì đừng có đeo kính vội. Lúc đấy chúng tại cố gắng này, thứ nhất là ăn những cái thức ăn mà nó bổ cho mắt, thứ hai là hàng ngày tập nhìn, và thôi toàn bộ những cái hoạt động mà nhìn thiếu sáng hoặc là ngồi sai tư thế hoặc là thứ gì, và hàng ngày tập luyện mắt, thì nếu mà 0,5 trở xuống thì đừng nên đeo. Bởi vì một khi chúng ta đã đeo rồi ấy, là sẽ mãi mãi phải đeo. Nó sẽ chỉ có tăng thôi, nó không có giảm. Tôi bây giờ tôi đang đeo 1,5. Hồi đấy tôi bắt đầu 0,5, bắt đầu đeo đấy là lớp bảo sao anh em bảo đi làm răng hay không, răng hơi bị đều đấy. Nói chung là trên cái bộ mặt của tôi thì tôi chỉ thấy mỗi cái hàm răng của tôi là nó được cái nó không coi như là lởm khởm, còn lại chả có cái đéo ở trên bộ mặt tôi nó ra cái hồn cả. Còn mỗi cái hàm răng là thôi nó còn đỡ, nó không bị 9630. Nhưng mà không phải đi làm. Anh nói nhiều như thế có bị đau họng không? Thực ra thì tôi không làm nhiều quen đi, chỉ bị hơi bị khô họng thôi. Nhưng mà tôi hay uống cái gì nhỉ? Tiêu khiết thanh à? Đúng không? Tại vì là cảm ơn anh em Zin. Bác Dũng thị phạm cho anh em vài dự án game anh định sở stream vào năm mới, biết làm sao được. Game mà ra thì mình mới chơi chứ. Làm sao mà dự định từ bây giờ được? Game mà chưa ra dự định gì? Phải có game chơi chứ. Anh em nói cái kiểu là tôi từ bây giờ tôi đã xác định luôn là coi như trong năm sau sẽ sở stream những game gì. Nó ra đéo đâu mà định, đúng không? Nó phải ra đã mới định được. Thực ra là bởi vì tôi hay uống cái tiêu khiết thanh, nó là cái Dũng Farako, à đó của Farako à. Bởi vì là mẹ của Boom thì hàng ngày đứng trên bục giảng thì cũng nói nhiều như tôi thôi. Nói chung là hai vợ chồng đều thuộc dạng là phải nói nhiều. Cho nên là vợ tôi có bảo là thôi để anh uống cái này giống em. Mẹ của Boom bảo thôi anh uống cái này giống em, nó cũng tốt cho họng thì đấy tôi uống. Cảm ơn anh em Desuen. Bố mẹ em ly dị từ lúc em 8 tuổi, em sống với bố ở Bắc nhưng vẫn còn giữ lạc với mẹ ở Nam. Năm nay mẹ cũng đồng dư giả muốn ra Bắc mua nhà ở cùng em. Thế là tùy tình cảm của anh em chứ. Cái này là thuộc về mặt tình cảm, sao mà cưỡng cầu được? Sao anh em hỏi tôi được? Ví dụ như anh em ở với bố từ bé, mẹ anh em giờ muốn ra ngoài này và muốn mua nhà mới ở với anh em thì quyết định ở anh em chứ. Làm sao tôi quyết định thay cho anh em được, đúng không ạ? Cái này vấn đề là vấn đề tình cảm, đúng không? Bây giờ anh em không muốn sống với mẹ, chả tôi bảo với anh em là anh em đừng sống với mẹ, anh em không sống à? Cái này là mặt tình cảm. Anh em lắng nghe trái tim mình thôi nhá. Mà dù có ở với ai chăng nữa ấy, thì hãy cố gắng để mà hiếu thảo với cả hai người. Có thể bố mẹ của mình không ở cùng với nhau nữa, nhưng mà mình cũng đừng có thù oán hay là tỏ ra gọi là kiểu như nào nhỉ, kiểu là không thích người này, không thích người kia. Cố gắng để chúng ta hiếu thảo được với cả hai người. Đó là cái điều mà tôi nghĩ là điều mà tốt nhất. Bởi mặc dù tôi thì không rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà thôi tôi suy nghĩ như thế nhá. Không có anh ấy lại bảo là ông có rơi vào cảnh đấy đeo đâu mà ông nói thì hay, nhưng mà thôi thì tôi cũng chỉ dám hướng đến như vậy thôi. Anh chỉ em cách tán cô giáo á? Tôi bao giờ tán cô giáo bao giờ tôi biết. Tôi tán từ hồi còn đang sinh viên, chưa đi dạy. Tán cô giáo giờ đâu, sau này mới làm cô giáo. Anh kể chuyện tình tán cô hàng xóm ngày xưa kể rồi. Cái này một lần kể với anh em rồi, không kể lại nữa. Anh em tự xem lại cái số chuyện đêm muộn gì nhá. Tự xem lại số đấy. Kể nhiều không kể lại nữa. Hỏi khác đi. Anh kể một lần rồi, không kể nữa. Em học lớp 11 mà không biết sau này nên theo nghề gì. Anh ngày xưa lớp 11 đéo biết sau này theo nghề gì em nhá. Đéo riêng em đâu. Chết, kể cả lớp 12, kể cả đại học năm thứ nhất, đại học năm thứ hai, đại học năm thứ ba, tận lúc ra trường mà đéo biết mình làm nghề gì. Thật mà, thề với anh em luôn. Đến tận đại học năm cuối cùng của tôi, lúc bây giờ tôi vẫn còn mông lung, chưa biết là sẽ đi theo cái nghề mà mình đang học hay theo cái nghề mà mình làm thêm từ lúc mình còn đang đi học. Tôi thì có một cái may mắn nào đấy, như tôi kể với anh em, tôi có một cái may mắn là từ năm thứ đại học năm thứ hè của đại học năm thứ nhất thì tôi đã làm thêm rồi. Thì cứ làm thêm như vậy đến khi lúc ra trường thì lên làm chính thức thôi. Cho nên là có liên quan đến cái ngành học của tôi đâu, chả liên quan đến cái ngành học của tôi. Cái luận án tốt nghiệp đại học của tôi nhá, nó có tên là nghiên cứu về chủng virus H5N1. Đấy, đấy là luận án của tôi, luận văn. Ngày xưa tôi vẫn còn giữ cái luận văn đấy cơ. Ngày xưa tôi vẫn còn giữ cái luận văn đấy. Nhưng về sau ném đâu mất rồi. Thì sau thì hình như là để ở nhà, thế là mẹ tôi nhầm tưởng là giấy lộn ấy. Thì sau tốt nghiệp đại học xong rồi đi làm rồi. Hồi đấy là dọn phòng. Thế là mẹ tôi tưởng đống giấy lộn bán mua là đồng nát mất. Bây giờ không còn nữa. Không mà giữ lại làm kỷ niệm ấy. Hồi đấy là tôi phải làm việc cả, tôi phải làm việc con virus đấy thật mà. Nhưng mà nó bị làm yếu rồi. Nó không phải là cái năm mà tôi tốt nghiệp đại học, hồi đấy là năm 2000 lẻ lẻ mấy nhỉ? Lẻ 8 hay lẻ 9 ấy. Tự nhiên camera bị mờ này. Camera hơi phèn, tự nhiên bị mờ nhưng thông cảm. Tự nhiên lại lấy nét vào cái mic làm đéo lấy nét mặt tao này. Mặt tao đây, lấy nét vào mặt tao, không lấy mặt nét vào đâu đấy. Cái thằng camera đấy. Lấy nét vào mặt tao. À đấy. Cứ phải mắng nó mới lấy nét. Láo. Camera nó láo lắm. Cái con này nó rất là láo. Cứ phải mắng nó mới vớ vẩn. Với là năm 2000 lẻ mấy nhỉ? Lẻ 8 hay lẻ 9 ấy. Hồi đấy là đang nói chung là dịch H5N1. Thì cái con virus đấy là đầu tiên phải làm nó yếu đi đã. Xong rồi cấy nó ở bên trong một cái cấy nó vào bên trong một cái, nó gọi là, nếu anh em xem phim thì anh em sẽ biết, nó có một cái đĩa ấy. Nó cái đĩa nhựa ấy. Cảm ơn anh em Dương Quốc Vinh. Đĩa nhựa chúng ta cấy con đấy vào đấy và chúng ta nuôi con đấy. Nhưng mà tôi phải làm. Thầy hướng dẫn tôi làm. Có dám động vào cứt. Tôi chỉ có làm về mặt là lý thuyết thôi. Tức là những cái về lý thuyết thì làm thôi. Chứ còn những cái mà liên quan đến những cái thí nghiệm như vậy thì là thầy hướng dẫn. Thực ra hồi đấy là tôi cũng may, bởi vì thầy hướng dẫn của tôi ấy làm, thực ra gọi bằng anh thôi. Gọi bằng anh thì đúng hơn. Hồi đấy anh ấy vừa mới đi vừa mới đi tu nghiệp nước ngoài về. Sau khi mà học xong, cũng học ở trường tôi, cựu sinh viên ở trường tôi thôi, và sau khi mà học xong thì đi tu nghiệp nước ngoài về, và sau khi mà về xong thì được mời vào làm giảng viên luôn. Anh thôi, gọi là anh thôi cho nó dễ. Anh ấy nói chung là dễ tính, thành ra tôi không bị, tôi không có bị quát nạt hay là không có bị kiểu như là, anh em biết là nếu mà anh em đi làm luận văn mà thầy hướng dẫn là một cái thầy già ấy thì bao giờ cũng sẽ bị kiểu như là, nói là tôi không biết diễn tả như nào, nhưng mà kiểu như là thường là sẽ bị mắng mỏ, hoặc là thường là sẽ nó không được gần gũi. Nhưng mà đây thì khác, nói chung là khá là thoải mái. Cái gì, có gì không biết thì có thể hỏi được luôn. Tôi vẫn còn nhớ cái đợt đấy, tôi với cả mấy thằng bạn nữa cũng cùng cùng làm luận án thôi, cùng làm luận văn với nhau, thì đang ngồi trong cái phòng thí nghiệm, đang ngồi trong phòng thí nghiệm cùng với cả anh ý, gọi thầy, thì bây giờ gọi là thầy đi, gọi là anh nó hơi mất dạy, gọi thầy nhá. Đang ở trong đấy thì tự nhiên đang ngồi, cả hội đang ngồi nói chuyện nhau, thêm ông già đi vào, một cái ông già lắm, và ông già đi vào cả bọn nhìn trơ mắt chỗ rồi. Ông vào mà hỏi han va vẩn cả bọn, mà ông này ông già đấy ông nào mà hỏi van va vẩn đang ngồi này. Sau đi giao ra hiệu trưởng, bởi vì hồi đấy không quan tâm mà. Hồi đấy nào có quan tâm hiệu trưởng trường mình là ai đâu, có giờ gặp. Lúc đấy thầy hiệu trưởng đi ra rồi, đầu tiên là vào phòng hỏi chuyện thứ ABC, cả bọn cứ trơ mắt trẫu nhìn chà chào hỏi, cứ tưởng là ông nào. Đến lúc mà ra khỏi phòng rồi, lúc đấy nói chuyện với cả thầy, cái kiểu như là thầy ơi, thì ông đấy là ông nào? Mới bảo thầy hiệu trưởng. Chúng mày không biết à? Thế thôi, chuyện nó cũng đơn giản. Cảm ơn anh em Phạm Lê Hoàng. Còn tôi có một thằng bạn nữa cơ. Tới một thằng bạn nữa, nó làm luận văn tốt nghiệp. Nó với cả thầy hướng dẫn của nó chỉ gặp nhau ở trong nhà để xe. Từ lúc bắt đầu nhận đề tài cho đến khi nộp đề tài, nó với cả ông ấy chưa gặp nhau một lần nào. Hồi ấy là kiểu như là cứ ra cái đề tài ấy, xong rồi tự về tìm tài liệu nghiên cứu ấy. Đấy, thầy là sẽ vứt cho một loạt những cái tài liệu đấy về dịch. Về dịch. Tôi vẫn còn nhớ là hồi đấy là tôi làm về cái đồ án tốt nghiệp của tôi ấy, cái luận văn của tôi ấy, là thầy giao về cho dịch một cái tài liệu dài lắm, về chỉ có dịch thôi. Dịch. Dịch sao mình lười mà. Suốt ngày chơi game có dịch đéo đâu. Đến tận coi như là gần đến ngày phải nộp rồi. Cảm ơn anh em Hậu Nguyễn, gần ngày phải nộp rồi mới dịch được có hai mặt. Thế là có phải 1 tháng rồi mới dịch được có hai mặt. Thế hôm đấy đến phải phải phải nộp rồi ấy. Cầm đến khum núm lắm, cầm đến khum núm sợ lắm, tay run run này đưa này, tay run run này đưa, thầy em dịch được từng này rồi ạ. Thế là thầy cầm xem, dịch được 2 trang này à, tiến độ tốt đấy. Nghe câu tiến độ tốt đấy xong sướng hả? À thế ạ? À? À, vâng, em cũng cố gắng, suốt 1 tháng vừa qua em cũng nghiên cứu nhiều tài liệu lắm đấy, thế thôi, nó đơn giản mà. Thành ra đối với tôi kỷ niệm mà làm đồ án tốt nghiệp, đối với tôi kỷ niệm nó dễ dàng lắm, nó dễ dàng lắm. Đấy, cầm gật gù tiến độ tốt đấy, tháng dịch 2 trang. Còn 1 thằng bạn nữa của tôi thì hồi đấy làm mà làm luận án thì lại bị giao cho một cô đấy là làm việc ở trong viện, làm hồi đấy là viện ở đường Hoàng Quốc Việt, nó là viện khoa học và công nghệ Việt Nam ở đường Hoàng Quốc Việt. Bọn tôi đều làm đều làm luận án là đều phải đến đấy học, là làm hết, làm thí nghiệm các thứ là làm đấy hết, viện khoa học và công nghệ chỗ đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy. Một cái cô thì thanh niên đấy tức là Thông làm đồ án thì phải làm một cô, mà cô đấy có một cái sở thích như này này, là cô toàn làm việc đến đêm thôi, không bao giờ mà 5-6 giờ chiều đi về luôn, lúc nào là về đến đêm. Và thanh niên đấy lúc nào phải ngồi đấy cùng cả cô ở trong phòng đấy đến tận 10 giờ đêm, 11 giờ đêm được về, khóc có nhiều tu tu luôn, khóc từ ngày này đến ngày khác, ngày nào cũng phải ở đấy đến từ 10 11 giờ đêm mới được về. Lúc đấy là trong cái viện nó tối om, không còn một ai nữa mới được về. Còn một thằng bạn nữa, bởi vì cả lớp tôi lúc bấy giờ là đều làm luận văn hết mà, không không thi tốt nghiệp. Cả lớp vào luận văn hết, trường đấy, trường của tôi như thế. Còn một thằng cu nữa thì được cử đến một thầy, được phân mà mỗi thầy phụ trách một vài đứa gì đấy, thằng cu đấy được phân đến một thầy vừa mới vào ngày đầu tiên. Đến thì thầy bảo là thế, bây giờ em có chắc chắn là sẽ ok để thầy làm hướng dẫn cho em không, bởi vì là thầy làm hướng dẫn ấy thì thầy không có nói nhiều. Một khi đã làm học trò để mà thầy hướng dẫn luận án ấy thì luận án đấy phải được lên báo em nhá, nó phải được đăng báo khoa học quốc gia, những cái báo mà tài liệu, nói chung là thôi thôi thôi ạ, thôi em xin phép ạ, dạ thôi thôi ạ, thôi, em xin phép về ạ, đi về mẹ luôn. Cắp sách chạy một mạch từ trong phòng, chạy một mạch từ trong đấy ra phòng, coi như là xuống dưới cái phòng gọi là phòng gì, chăm sóc sinh viên, để xin được đổi đổi thầy khác, chạy rất nhanh. Chạy nhanh lắm. Đòi đang nghiên cứu thế thì anh bảo vệ làm sao á? Tôi bảo vệ tôi được 9 điểm mà. À đâu? 8. 8 điểm. Hôm ấy tôi vẫn nhớ là cái hôm mà bảo vệ luận án đấy á, có mấy đứa coi như là dắt cả họ hàng lên cơ mà. Có mấy đứa trong lớp là dắt cả bố mẹ đến ý. Bố mẹ rồi là ông bà đến xem bảo vệ cơ. Tổ đấy trên răng dưới cắc tút, chả có ai đi theo. Đến thì trình bày thôi, đến trình bày thôi. Thế nên mình làm phải hiểu chứ, tài liệu mình dịch ra rồi các thứ mình học mình phải hiểu chứ, sao không hiểu, không hiểu sao mấy được. Make call though. Nhưng mà hồi đấy là như thế này này. Hồi nó có cái điểm quan trọng như này này. Hồi đấy là nếu mà luận luận văn tốt nghiệp ấy mà là được 9 điểm trở lên ấy là sẽ được bằng khá. Tức là sau này cầm cái bằng đại học là bằng đại học được xếp hạng khá. Tôi thì cũng phải xin phép với anh em mà TB. TB. TB. Chín mà bằng khá thôi, bởi vì là cái điểm bảo vệ đấy sẽ được tính gộp với cả cái điểm phẩy trong quá trình học mà. Chứ có phải là xếp hạng bằng là nó chỉ dựa trên cái điểm bảo vệ của anh em đâu. Còn có cái điểm phẩy hàng năm. Điểm phẩy hàng năm sau các năm học của anh em nó chiếm bao nhiêu nhỉ? Nó chiếm 70% cơ mà. 70-60% cơ mà. Còn cái điểm anh em bảo vệ nó chỉ 30% thôi. Cho là kể cả anh em được 9 chăng nữa nhưng mà trong khoảng kia thì không thể được được. Điểm tổng đấy, đúng không? Điểm tổng đấy. Tổng là như thế mà. Vậy em có cần cố gắng thi đại học không anh? Cố tốt quá gì nữa. Cố mà thi nào nó có định không à? Bây giờ đại học nó gần như là một cái thứ mà nó rất là bình thường rồi. Nó không còn là cái thứ quá là khó khăn như ngày xưa nữa. Đại học bây giờ thì tôi thấy bây giờ cao học thì may ra nó còn hiếm. Còn làm cái gì ấy nó, thực ra cao học không phải là hiếm. Nhưng mà đại học bây giờ nó cái rất là bình thường mà anh em phải không được thì thôi đấy. Cảm ơn anh em Anthopia, trừ khi mà anh em hoàn cảnh gia đình hoặc là như thế nào đấy. Hoàn cảnh gia đình mà chúng ta không được đại học được thì tôi không nói nhá. Tôi không nói, còn nếu mà anh em được học hành đàng hoàng, điều kiện gia đình có các thứ ABC thì chẳng có lý do gì mà không học đại học cả. Bởi vì học đại học này không phải là anh học đại học để anh em đi ra ngoài anh em đi làm, mà là học đại học nó cho chúng ta một cái khoảng thời gian, như tôi nói với anh rất nhiều lần rồi, là chúng ta sẽ có một khoảng thời gian 4-5 năm trời để mà trải nghiệm với cuộc sống học đại học. Trong khoảng thời gian đấy chúng ta sẽ tự đi tìm cái đam mê của chính mình, có thể đi làm thêm, chứ chưa chắc đã là học để mà ra làm cái ngành đấy. Và sau này khi chúng ta ra trường, chúng ta làm cái công việc mà chúng ta đã nghiên cứu được, chúng ta đã rút ra được cái đam mê của mình trong khoảng thời gian chúng ta học đại học. Nhưng mà nếu bây giờ mà anh em không đại học, anh em vì hoàn cảnh em đi làm, ok thôi, không vấn đề gì cả, đi làm rất là tốt. Nhưng mà anh em sẽ không có được cái khoảng thời gian vài năm như vậy để mà chúng ta có thể trải nghiệm cuộc sống này một cách nó thoải mái, để mà có thể tìm kiếm cái đam mê của mình nó dễ dàng hơn nhá. Đại học chỉ chơi thôi. Đúng. Đúng. Thực ra thì nói thật với anh em như này này, bởi vì tôi ngày xưa là một sinh viên lười. Tôi và cả lũ bạn của tôi ngày xưa tôi thẳng ra những thằng lười. Cho nên là đi học nó là chơi là chính. Chứ còn tôi biết rất nhiều bạn ở trong lớp và cả trong khối bọn tôi học chăm lắm, học giỏi. Tôi thề, có những thanh niên cực kỳ giỏi luôn, học cực kỳ chăm, giỏi chăm thôi rồi luôn. Và họ được làm nghiên cứu sinh rất là sớm. Tôi nhớ là có một bạn hồi đấy là giỏi nhất khối thì phải, của bọn tôi. Khoa ấy, không phải, ừ, khoa ấy, là hồi đấy là giỏi nhất khoa luôn. Và hồi đấy là năm mới có năm thứ 2, năm thứ 3 đã được học bổng nước ngoài mà. Học bổng đi ngoài nghiên cứu sinh luôn mà. Cho nên là anh em học chăm và chúng ta học một cách nghiêm túc thì nó sẽ ổn thôi. Còn nếu mà anh em không chăm, không nghiêm túc, lười biếng, sau này làm xấu streamer giống tôi. Ahem. em nghe người ta tư vấn là trong ngành công nghệ thông tin thì trong 10 người có tầm 3 người làm ngon còn lại không ăn thua. Nói vậy có đúng không vậy anh? Thực ra cái vấn đề đúng hay sai đấy quan trọng đâu anh em. Anh em làm trong bất kỳ ngành nào cũng sẽ có người thành công và cũng sẽ có người mà không thành công mà. Chứ không thì ai làm thầy làm thợ? What the... Thế thằng đéo nó cũng thành công thì thằng đéo nó làm sếp à? Ồ, ví dụ bây giờ anh em học ngành kinh tế hoặc là học ngành marketing chẳng hạn. Nếu mà anh em thành công thì anh em sẽ lên làm trưởng phòng marketing. Còn nếu mà anh em không thành công, không phải là quá bố đời, anh em sẽ làm nhân viên phòng. Thế thôi. Là có cái ngành đéo nào mà không có người thành công và có người không thành công. Vấn đề quan trọng là mình sẽ hướng đến cái đích của mình là hướng đến cái vị trí những người thành công. Thế thôi, chứ còn bây giờ chả lẽ anh em đi tìm một cái ngành nào mà không có bất kỳ một ai coi như là ngon nghẻ. À còn không có bất kỳ một ai không ngon nghẻ, tất cả đều ngon hết thì loạn. Thì loạn. Nhá, không có. Lúc mới ra trường anh làm công việc gì vậy anh? Lúc mới ra trường tôi làm phóng viên. Làm báo. 10 năm. Từ năm 22 tuổi. Lúc vừa ra trường. Em cũng dự định thi vào báo chí ư? Ừ. Tôi là dân báo chí trái ngành trái nghề thôi. Có một cái đợt tôi đi học định lấy một cái văn bằng 2 của báo chí. Hồi đó tôi học và tôi kể với anh em lần rồi đúng không? Học văn bằng 2 hồi đấy là học của văn bằng 2 ở nó là hệ vừa học vừa làm ấy. Hồi đấy vừa đi làm mà chiều về đi học mà. Ở trong trường nhân văn ấy là vào trong lớp coi như thấy còn mấy ông sư, lớp khoảng tầm 4-5 ông sư. Sau đấy tôi học được khoảng tầm 2 tháng thì tôi bị không điểm trong một cái môn, nó gọi là môn một cái bài tiểu luận. Tôi không nhận được tôi không biết là có bài đấy luôn, bị không điểm, tôi bỏ học luôn. Vậy hồi đấy như này này, hồi đấy học trong cái lớp đấy là sẽ có một cái nhóm Facebook của các thành viên trong lớp, thì lớp trưởng sẽ báo tất cả mọi người trong cái nhóm đấy là bây giờ đang có bài này thầy giáo giao, thì tôi cũng xin join vào cái group đấy. Nhưng mà hồi đấy là cái thanh niên lớp trưởng ấy, thầy lớp trưởng lớp đấy là đi bộ đội về, kiểu tính nói chung là cũng hơi khó tính. Bắt là tất cả nhá, các coi như là bạn mà muốn được vào trong coi như là group của lớp, một Facebook phải để tên thật, hai ảnh phải để ảnh thật. Tôi đéo vào. Thực ra tôi xin mà đéo cho vào. Thế là tôi đéo được báo gì về bài luôn. Và một ngày đẹp trời tôi đến lớp, tôi đang ngồi rất là sung sướng, tự nhiên thấy báo là trả bài. À đâu, đọc điểm. Đọc điểm thi Nguyễn Dũng không. Đi về luôn. Em muốn nâng cái cặp màn hình nha anh ạ, máy yếu quá không chơi game được. À dạ, cúi ngay xuống rồi. Hôm trước tôi kể chuyện rồi đây. Cúi ngay xuống mở ngăn kéo, lấy ra một con cặp màn hình to hơn cái cục gạch. Đây là anh có con cặp màn hình cũ này. Con này dùng vẫn ngon lắm. Em cầm về dùng. Tôi vẫn nhớ con đeo con Duo nhá. Con đeo cái cặp màn hình Duo cái gì ấy. Hình như là 8.000 bao nhiêu ấy nhỉ? 8.800 Duo à? Hay là 9.800 ấy nhỉ? 9.800 Duo thì phải. Hồi nó chưa có cái dòng 650 hay là 750 ti cái gì đâu, hồi đấy vẫn còn là từ cái thời mà cái con cạc tốn điện vãi cứt thề, bởi vì nó chạy Sly à, đúng không? Nó là như nào nhỉ, có một cái con cạc cách cách đấy cũng phải tầm cách đấy phải tầm lâu rồi, nhưng mà nó không mạnh bởi vì là cái thời nó ra để mạnh thật. Nhưng mà cái lúc mà tôi được cho con cạc đấy thì nó cũng qua cái thời điểm mà nó mạnh nhất cũng khoảng tầm 2 năm rồi, thành ra là nó cũng không phải là quá 9.800 à hay là cái gì tốn điện vãi cứt. Nhưng mà đấy là điện công ty, nó không quan trọng, điện công ty mạng công ty mà. Ấy giờ mai lên văn phòng là suốt ngày ngồi cắm torrent down JAV mà, đến mức độ là dưới phòng hệ thống người ta còn phải lên người ta bảo là trong trong phòng này như có bạn nào bị nhiễm nhiễm virus, cho nên là anh thấy coi như là data được chuyển về máy này nhiều lắm. Sớm mai đấy là đi làm luôn, mang thêm cái ổ cứng, em hiểu không? Ổ cứng bố đời lắm. Kiểu sợ bị virus ấy, sợ bị virus. Lên kiểm tra hồi là như này, là anh em phải hiểu này này, cái màn hình nó có thể nó ở nhà nên nó nghỉ nó không đi làm nhá, nhưng máy nó lúc nào cũng bật là cái điều chắc chắn rồi. Thì mọi người đang hiểu không? Đang ngồi làm việc tự nhiên thấy máy nó màn hình sáng lên, mọi người thấy con trượt di chuyển đấy, vào phần torrent đấy, bắt đầu copy link torrent start đấy, xong lại tự động lock máy. Bối team viewer từ nhà mẹ vãi cả cứt. Tại sao lại gọi là smile á? Anh em search Pro smile. Nó ngày xưa là nickname của nó ở trong cái clan thể thao điện tử là clan Pro A mà. Pro A ấy, lâu lắm rồi. Từ khi mà Việt Nam còn thể thao điện tử eSports rồi, nó còn có thể gọi là kiểu cái thời gọi là thời thời thời sơ khai ngày xưa ấy. Pro smile. Pro chấm smile. Bây giờ thì chắc là anh em không biết. Ngày xưa rồi, lâu lắm rồi. Đâu, thấy làm gì có liên minh. Thời Pro A đấy làm gì có liên minh. Thời Pro A đấy là còn Dota 1 với lại Counter Strike, StarCraft, làm gì đã có liên minh. Pro A thì Pro A thời đầu là như thế mà. Đúng rồi, Pro A Smile đi Hoàng Long đấy. Pro A Smile đi Hoàng Long đấy. Nó đấy. Có thằng Tùng Bông Mẩy là Pro A Duy Tùng. Là Tùng Bông Mẩy. Anh với anh Tiến học chung đại học với nhau bạn đó, học chung cấp 2. Kể chuyện với anh em rồi đấy. Ngày xưa đi học là Ngày xưa đi học cấp 2 là bọn tôi mình rơi vào nhóm 3 đấy. Học chuyên văn đấy. lớp chia làm ba nhóm, nó giống như kiểu là anh em xem cái bộ phim Parasite, ký sinh trùng ấy, nó có tầng lớp trên của xã hội và tầng lớp gọi là cặn bã đáy xã hội đấy. Mà tôi ấy học chung với nhau ở nhóm 3, nhóm 1 là các tinh hoa, các bạn tinh hoa trong lớp. Nhóm 2 là các bạn gọi là bình thường, gọi là chấp nhận được. Còn nhóm 3 là tầng lớp, gọi là tầng lớp đáy xã hội. Tiến thích chi, Tiến thích chi. Hồi đấy thì đéo là con chi lại ngồi cạnh tôi. Thế mới lạ ấy, mẹ. Nó ngồi cạnh tôi. Tiến thì ngồi bàn cuối hả? Mấy thằng Tiến này nó to mà. Nó to là bàn cuối rồi. Tôi nhớ đấy, tôi ngồi ở tổ tổ 4. Tổ 4 bàn từ trên xuống là bàn số cách cái bàn cuối của tổ 4 ấy khoảng 2 bàn. Cách bàn cuối tổ 4 2 bàn. Còn nó thì là ngồi bàn cuối tổ 3. Thế là cứ hàng ngày nó cứ ngồi từ tổ 3 nó nhìn chéo sang bên coi như là tổ 4. Vì tôi ngồi ngay cạnh em mà nó crush. Khổ, hình như bây giờ em cũng chưa chồng đâu. Mỗi khi hay trêu Tiến. Cảm ơn anh em mà cỏ. Kể lại chuyện anh Đạt kéo co, chuyện đấy có gì vui mà anh em muốn kể là làm gì? Hồi ấy là công ty đi du lịch. Công ty đi du lịch thì hồi đấy đi ở ở Vin thì phải nhỉ? Tôi không nhớ lắm, như đi Vin Vinpearl hay là đi đâu nhỉ? Tôi không nhớ phải Vinpearl không, nhưng mà công ty tổ chức đi du lịch. Thế là mới có cái cuộc chơi giữa các phòng ban với nhau, thì chơi trò vui, chơi trò kéo co đấy. Thì phòng tôi là cũng hồi đấy tôi không đi. Hồi đấy tôi không đi vì cái đợt đấy là đợt rơi đúng vào cái đợt mà boom đẻ. Thế là tôi không đi. Tôi nhớ là như thế, đợt đấy đúng vào đợt boom đẻ tôi không đi. 2016 đấy. Thế là chúng nó về nó kể lại thôi là Đạt sau khi mà kéo co xong thì mới ngồi ở ghế ngồi cái ghế gọi là ghế ở ngoài trong cái khu resort thì nó hay có cái bàn cái ghế mà kiểu ngồi ở ngoài ngắm trời ngắm đất đấy. Nhưng mới ngồi nó bị xỉu. Bởi vì chắc là hôm ấy đói thế nào ấy, đói thế là ra kéo co, thế là xỉu ngồi đấy, xỉu thế là thế là mấy đứa ngồi bên cạnh đang ngồi nói chuyện mà. Đang ngồi nói chuyện tự nhiên thấy thanh niên bị xỉu. Nó xỉu nhẹ thôi, gọi là nó hơi xỉu xỉu đi, tôi là mấy thanh niên kêu toáng lên. Tiền cũng ở trong cái đám đấy thì kiểu chắc là cũng gọi là tay này đá tay nọ, thế là mới chạy về chạy về phòng của mấy đứa khác ở trong đang ở bên trong ấy, không ở ngoài đấy mà mấy đứa bên trong ấy, vào kêu là mấy thằng Đạt mất rồi đấy. Nếu hiểu kêu là thằng Đạt mất rồi. Mất rồi chứ không phải là chết rồi, mất rồi. Em trước kể rồi thì chuyện đấy kể rồi. Mất rồi chứ không phải là ngất rồi. Tức là chả lẽ lại về nói là nó chết rồi à? Đúng không? Làm gì chuyện bạn bè anh em với mình lại bảo nó chết rồi à? Người ta phải nói nó mất rồi, khổ. Thế là cả bọn bắt đầu sợ. Cả bọn trong phòng mới sợ quá, chạy túa ra. Chạy ra ngoài thì thằng kia đã tỉnh bố rồi đâu. Kiểu lay lay cái là dậy luôn mà. Lay lay cái dậy luôn mà. Thế là cả bọn nó cười ầm lên thế thôi. Chị tuần sau em thi rồi, cho em xin 7 ngày lấy may á. Đây xin các bạn mod trên kênh tôi, xin gì tôi, xin bệnh mod trên kênh tôi. Make call. Không kể quả dưa kể nhiều lần lắm rồi, tôi không kể lại nữa. Quả dưa kể quá nhiều lần rồi, kể lại làm gì giờ hỡi, kể mãi một chuyện. Kể. Anh kể lần đầu gặp Đạt và Vũ, cái đấy tôi kể nhiều lần lắm, tôi không kể lại nữa. Anh em xem lại mấy cái lời cái cũ nhé. Anh kể lần đầu gặp Nam X á. Thằng đấy hồi đầu nhìn thằng nghiện, thật thề, nó nhìn như nghiện. Hồi mới đi làm nhìn như nghiện. Và làm một khoảng thời gian sau béo tướng. Cảm ơn anh em Quốc Bảo. Cái gì em yêu cô gái gì bệnh tim đã mổ cái gì đấy. Tôi không kịp đọc, khổ. Anh kể hồi đầu gặp Mai Linh đi anh. Mai Linh thì có gì đâu. Hồi tôi nhớ là cái hồi lần đầu tiên tôi đang stream con game gì nhở. Thì hồi đấy anh chơi cóp với cả thằng Tùng Mông Mẩy đấy. Thì hồi đấy nó đang ngồi ngoài quán net cả con Linh ấy đúng không. Thế sao mà con Linh nó có nói vọng vào mic đấy đúng không. Tôi không nhớ lắm rồi. Hồi đấy tôi stream rồi. Tôi stream rồi. Thế xong về sau thằng Duy Tùng nó dắt lên văn phòng. Dắt lên văn phòng thì gặp thôi. Gì đâu. PUBG à? Ờ PUBG ở Duy Tùng. PUBG. Cho em hỏi là em biết là không thể nào quên người yêu cũ được khi chưa có người yêu mới, nhưng làm sao để tập trung học? Chấp nhận. Cố gắng. Đéo quên phải quên, làm nào được. Ô. Thi nít rồi đéo học thì vỡ mõm. Phải thi, phải học, làm nào. Ô. Lúc đấy Hoàng Híp bảo con này víu to á. Ờ cả Hera. Đợt đấy gặp cả Hera nữa. Cả Mai Linh cả Hera, chúng nó chơi với nhau mà. Hình như là hồi đấy tôi nhớ là Mai Linh hồi đấy là cũng ở ở trọ trong nhà của Hera luôn mà. Đấy, nhà Hera cho thuê mà. Mấy đứa ở trong đấy mà. Toàn gật sinh. Giờ Hera đâu rồi, Hera lấy chồng rồi. Giờ lấy chồng kinh doanh. Ngon nghẻ rồi. Thế tôi thấy Đạt kể mua nhà mua cửa thế là ngon rồi. Lần đầu gặp Tứ thì sao anh? Tứ là mãi về sau này rồi. Tứ là mãi về sau này rồi. Tận lúc tôi stream con Rus ngày xưa bắt đầu mới gặp Tứ hay sao mà. Đúng không? Nói chung là lần đầu gặp cao to đẹp trai, trông phong độ, đúng chất máy dập Hải Dương luôn. Có gì đâu. Cao to đẹp trai ngon nghẻ, quá là bố đời luôn. Phong độ à? Ông thu nhập một tháng có được 100 triệu không? Boy buôi to. Ví. À, 100. Khoảng tầm chỗ này khoảng tầm tôi không biết là bao nhiêu. Khoảng tầm 20 30 gì đấy. Hết. Giấu giếm gì luôn, không có lại bảo là giấu giếm với lại kịch bản trực tiếp luôn. Nhà phải có nóc. Donate cho anh tao. Thôi em, nãy giờ donate nhiều lắm rồi còn gì nữa. Từ đầu ca đến giờ donate nhiều lắm. Sao em thấy anh ít đăng ảnh về gia đình vậy anh? Đó giờ em vẫn chưa thấy bà nhà. Chưa đăng bao giờ à? Facebook của tôi đấy. Cảm ơn anh em cỏ. Nhiều lắm. Cơm chó in cam minh. Bây giờ anh ấy bảo là bây giờ anh ấy bảo là ít thì tôi phải chứng minh, nhưng mà bảo là cơm chó khắp mọi nơi. Chị nhà xem sở chim của anh có ghen hay ý kiến gì không? Chồng mình đẹp trai, được nhiều bạn gái thích, làm sự tự hào chứ anh em. Cảm ơn các anh em cu tí. Ủa 100k cả. Thế các anh em cu tí. Anh Vũ hồi xưa có bệnh bác học điên như bây giờ không ạ? À? Thằng đấy nó bác học điên từ ngày xưa. Nó là cái thể loại gọi là hay chế cháo những cái thầy, những cái thứ này thứ nọ, những cái thứ mà bọn tôi nghe nó chỉ cần nói trong vòng khoảng tầm 20 giây là bọn tôi không muốn nghe ấy, vì nó rất là mệt đầu. Thì ngồi nó mần mò. Vũ ngày xưa là học điện tử hay sao mà mạch mủng các thứ kinh lắm, hàn mạch hàn miếc kinh lắm. Ngoài tim đụt ra anh có tiếp xúc hay quen biết với sở streamer nào không ạ? Không, chả quen ai. Tại sao phải quen? Anh đã xem thử teaser game The Scott do Studio Việt làm chưa? Cái đấy tôi nói với anh em một lần rồi mà. Tôi nói với anh em một lần rồi mà. Là như là cái số chuyện đêm muộn gần đây nhất ấy là như nào nhỉ? Tôi nói qua một lần rồi thì phải. Không không không không nhớ lắm. Nói qua đấy một lần rồi. Piu piu anh, cảm ơn anh em Phan Minh Nhật. Ôi toàn sở streamer nổi tiếng, quen làm sao được. Đũa mốc anh em đòi chói mông son. Nổi tiếng Dead Channel. Để anh em xem cái góc sở stream này. Fan như thế này làm sao mà có thể coi như là sánh được với các sở streamer nổi tiếng. Thôi chơi với team đủ thôi nhé. Em không biết uống rượu nhưng về quê toàn bị ép uống không uống. Nếu mà anh em không uống rượu nhé, tôi chỉ cho anh em một cách là anh em từ chối thẳng thừng không uống là không uống. Lần đầu tiên người ta vẫn mời anh em, lần thứ hai người ta vẫn mời anh em, lần thứ ba ta đéo mời thằng này nữa. Ok, lần thứ ba ta đéo mời thằng này nữa, thế thôi. Tức là như thế mà. Còn nếu mà anh em đã vẫn chấp nhận uống thì người ta sẽ tiếp tục, người ta sẽ lại mời. Chuyện bình thường. Giống kiểu Vũ ấy. Nhiều lần anh nhậu cả bọn tôi quá, bây giờ đéo ai mời uống rượu nữa cả. Tự động vào tôi gọi Coca ra mà uống. Thế thôi. Uống xong rồi đi về. Thế tôi ai mời? Mời người ta mời một lần, người ta mời hai lần, cùng đã lần thứ ba. Không phải thôi mời đéo. Đúng không? Thôi. Em gánh nợ cho bạn gái nên em nên theo em cái bỏ hay nên gánh, có lũng cái chả hiểu. Gánh nợ cho bạn gái á, nên theo anh bây giờ em bỏ hay nên gánh? What the hell, em còn chịu sức ép từ hai gia đình nữa, tùy vào cái khả năng của anh em chứ. Gánh hay không tùy vào khả năng của anh em chứ. Nếu anh em khả năng anh em có thể gánh được thì anh em gánh, còn không gánh được thì cũng phải chấp nhận. Nhưng bây giờ làm nào? Nhưng mà gánh nợ cho bạn gái nhá, thì trước mắt xem trong gia đình nhà mình có thiếu thốn hay không đã nhá. Ví dụ như bố mẹ trong nhà, anh chị em trong nhà mà vẫn còn thiếu thốn thì phải suy nghĩ. Ví dụ như là đi gánh nợ cho bạn gái, nhưng mà ở nhà bố mẹ coi như là vẫn còn đang coi như là nai lưng ra để xem lại nhá. Chứ còn nếu mà mọi người đều đầy đủ rồi, không còn vấn đề gì nữa thì đó là cái vấn đề của anh em thôi. Nếu mà anh em vẫn còn tiếp tục được, tiếp tục không thì... Thôi đằng nào chả chia tay nợ hộ làm gì. Chơi game đi tư vấn nhiều làm gì. Hiếu Lê QJNLZ. Thôi anh em ạ, hôm nay chúng ta chuyện đến muộn đây thôi anh em nhé. Ngủ thôi, buồn. Chia sẻ với anh em điều thực sự, nhưng mà cứ bắt chơi game thì thôi, ngủ nhé. Hãy nghe em tối mai. Bye bye, see you again. Bye bye anh em. Mai bắt đầu tháng 1, chúng ta lại quay trở lại với điệp khúc 3K. Ngủ thôi. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Chúc anh em những giấc mơ đẹp. Ok, ngày đầu năm mới chúng ta cố gắng vui, khỏe để chuẩn bị cho 365 ngày tiếp theo. Nha. Yeah. Ok.